Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay đan vào nhau, linh khí ấm áp lan tỏa nơi tiếp xúc của hai người. Hạ Lan Lăng nhìn vào cổ tay thon nhỏ của nàng, thấy vết bầm tím rõ rệt, bao quanh hình vẽ cá chép, làm mất đi vẻ đẹp vốn có. Nhận thấy ánh mắt của hắn, Lâm Táp Táp hừ một tiếng. Là Phong Khởi bóp chặt, huynh nhìn, nói rồi, nàng kéo thấp cổ áo, ngẩng đầu để lộ cổ trắng nõn, chỉ thấy trên cổ nàng cũng là những vết bầm tím, dấu vết rõ ràng của bàn tay bóp chặt. Đau lắm, Lâm Táp Táp làm bộ tỏ ra đau đớn, nàng tiến gần lại Hạ Lan Lăng, đôi mắt mờ đi một lớp xương, khuôn mặt thanh tú đầy vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng lại cằn nhằn không ngừng. Phong Khởi tên B.N.T.H. kia quả thực độc ác, hắn thật sự muốn mạng của ta. Nếu không có huynh hôm qua ở đó, thì Táp Táp thật sự đã chết trong tay hắn rồi. Hạ Lan Lăng chợt nhận ra mình đã cứu nàng, nhớ lại lời nàng đã nói ngày hôm qua. Khi nàng mắng chửi Phong Khởi, chẳng hề quan tâm đến hắn, bỏ đi không quay đầu lại. Sau khi nàng bỏ chạy, Phong Khởi đã phá vỡ vòng vây để đuổi theo. Nếu không có hắn kịp thời niệm chú tĩnh tâm vào linh hồn Phong Khởi, hôm nay có lẽ nàng đã trở thành một xác chết lạnh lẽo. Lâm Táp Táp vẫn tiếp tục than thở bên tai hắn, mắng chửi Phong Khởi một hồi rồi lại kể mình bị đau đớn thế nào, giả vờ lau nước mắt. Thật sự quá đáng sợ, hu hu hu, Lăng ca ca, Táp Táp sợ quá. Thật sao? Hạ Lan Lăng kéo khóe miệng, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Táp Táp, nhưng thực sự hắn không nhìn thấy chút sợ hãi nào trong mắt nàng. Hôm qua nếu không có người khuyên muội rời đi, thì ta nghĩ muội có thể làm Phong Khởi tức chết. Lâm Táp Táp ngừng giả khóc, biểu cảm trong chớp mắt vỡ vụn, nàng không thể tiếp tục giả vờ nữa, trực tiếp nói ra mục đích. Lăng ca ca, từ mai huynh dạy muội pháp thuật có được không? Dù có huynh bảo vệ, nhưng huynh đâu thể lúc nào cũng ở bên muội, muội thật sự lo sợ một ngày nào đó Phong Khởi sẽ ám sát. Hạ Lan Lăng không thể nhịn cười trước sự kiên quyết của Lâm Táp Táp. Hắn sẽ không đâu, hắn sẽ đấy. Lâm Táp Táp hiểu rõ Phong Khởi hơn bất kỳ ai. Dù cho Phong Khởi thật sự không có ý định ám sát nàng, Lâm Táp Táp vẫn quyết tâm nhờ Hạ Lan Lăng dạy nàng pháp thuật. Nàng đang loay hoay không biết làm sao để tạo cơ hội gắn kết với Hạ Lan Lăng. Cho dù không thể tạo dựng tình cảm, ít ra cũng có thể nhân cơ hội này để làm giảm sự chú ý của hắn đối với Lạc Thủy Vi, ngăn cản việc họ cùng nhau tu luyện. Huynh không nói gì, ta sẽ coi như huynh đồng ý, Lâm Táp Táp mỉm cười nói. Ngày mai sáng sớm ta sẽ đến tìm huynh. Nàng hơi dừng lại một chút, rồi chớp mắt với hắn, tiến lại gần và bí ẩn nói. Không thể có người thứ ba đâu đấy, Táp Táp muốn cùng huynh song tu. Song tu, tu luyện cùng nhau, không có Lạc Thủy Vi tham gia. Hạ Lan Lăng khẽ run lông mi dài, nghe những lời nói gây sốc như vậy nhưng hắn không phản ứng mạnh mẽ, dường như đã luyện thành dáng vẻ bình thản không hề dao động, cũng không giải thích về ý nghĩa thực sự của song tu. Có lẽ do lần này hắn đã truyền quá nhiều linh lực cho Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng cảm thấy có điều gì đó đang mất kiểm soát trong cơ thể mình. Cùng lúc đó, Lâm Táp Táp ngạc nhiên chỉ vào ấn pháp trên trán hắn và thắc mắc. Nó hình như đang phát sáng. Hạ Lan Lăng đột ngột rút tay lại, việc truyền linh lực bị ngừng lại đột ngột. Hôm nay chỉ đến đây thôi, Lâm Táp Táp cảm nhận được có điều gì đó không đúng, liền hỏi. Huynh sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Lan Lăng mỉm cười, ánh mắt nhìn nàng vẫn bình thản, nhưng có gì đó khác lạ trong đôi mắt đen sâu thẳm. Không có gì, gần như ngay khi hắn vừa rời đi, Sở Ưu đẩy cửa vào. Tiểu thư, Lạc Thủy Vi dẫn theo Phong Khởi đến, nói là muốn đến xin lỗi người. Lâm Táp Táp khẽ nhướng mắt, để bọn họ đi đi. Câu vừa thốt ra, nàng bất ngờ nhớ đến bóng lưng của Hạ Lan Lăng khi rời đi, lạnh lùng và xa cách không chút ấm áp. Lâm Táp Táp biết Hạ Lan Lăng có nhiều bí mật giấu kín, nàng không mấy hứng thú khám phá, nhưng vừa rồi nàng đột nhiên có cảm giác rằng nàng mãi mãi không thể bước vào trái tim hắn. Cảm giác này rất nguy hiểm, có lẽ nàng không nên chỉ mãi treo cổ ở Hạ Lan Lăng, ngăn cản hắn và Lạc Thủy Vi ở bên nhau, vẫn còn những cách khác có thể thực hiện. Đợi đã, sau một hồi suy nghĩ, Lâm Táp Táp lại nở một nụ cười, thay đổi quyết định. Để Phong Khởi vào đi, nhớ kỹ, chỉ để mỗi hắn vào thôi, nàng có chuyện cần nói với hắn. Trong sân trồng đầy hoa quý, hương hoa nhẹ nhàng bay theo gió, Lạc Thủy Vi đang cùng Phong Khởi đợi ngoài cửa. Nàng ta lo lắng không thôi, liên tục dặn dò bên tai Phong Khởi. Một lát nữa gặp người nhớ kiềm chế cảm xúc đấy, đừng để như hôm qua mà điên cuồng lên. Và nữa, sư muội mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng rốt cuộc cũng là một cô gái, đừng cứ giữ thái độ lạnh nhạt với nàng ấy, nếu không nàng ấy lại giận thì khổ là ngươi đó. Lão sư hôm qua đã cho ngươi một trận đánh, ngươi nên nhớ kỹ bài học này. Còn đau không? Phong Khởi sắc mặt tái nhợt, nghe thấy vậy thì nở nụ cười. Không đau nữa, môn phái Vân Ẩn nghiêm cấm đồng môn đánh nhau, càng cấm kẻ dưới phạm thượng. Dù Lâm Táp Táp có khiêu khích trước, nhưng nàng không có tu vi lại là tiểu thư của môn phái. Phong Khởi dù sao cũng không nên động tay động chân với nàng, thế mà hắn lại muốn ra tay và có ý định giết người. Nếu không phải vì Lạc Thủy Vi và các đệ tử cầu xin, thì trưởng lão Pháp Tu đã có thể đánh hắn đến chết. Hiện giờ, sau khi bị đánh 20 gậy và bị phạt nhốt nửa tháng, coi như hắn may mắn thoát nạn, điều không hay duy nhất là hắn phải đến xin lỗi Lâm Táp Táp và nhận được sự tha thứ của nàng, nếu không về sẽ bị đánh thêm 30 gậy nữa. Hối hận không? Phong Khởi lúc này vì vết thương từ cây gậy mà đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn không cảm thấy hối hận. Ít nhất, hắn đã giúp người mình yêu đỡ một cái tát, nếu không vì Lâu Thủy Vi lo lắng cho hắn và cầu xin hắn đến đây, Phong Khởi thà chịu 30 gậy nữa cũng không đến xin lỗi Lâm Táp Táp. Cách chương.